Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô in người xác định không phải mệnh ngành, ở nhìn đến từ đột nhiên hồi phục khi, khách phục cái thứ nhất, ý niệm chính là cái này. Sau đó cười tủm tỉm mà hồi phục, ngượng ngùng thân, chúng ta cửa hàng là hạn mua đông. Từ đột nhiên, giả mạo trong nghề nàng đương nhiên không biết, cho dù là cửa hàng này chân chính khách hàng đàn. Như phi tất yếu, cũng sẽ không chủ động mua nhập loại đồ vật này. Hơn nữa chẳng sợ muốn mua, cũng đều là một kiện mua, mỗi lần mua phía trước, còn phải mặt khác tiêu tiền thỉnh lão bản. Đánh giá, chính mình mua thứ này thích hợp hay không, nguy hiểm lớn không lớn. Này đó quỷ dị đồ dùng, cho dù là cấp thấp, đối năng lực giả mà nói đều tràn ngập uy hiếp tính. Một cái vô ý, đều khả năng bị đối phương dụ dỗ, đi vào lạc lối. Cũng bởi vậy, ở từ đột nhiên nói ra, toàn muốn, cái này từ khi, đối diện khách phục còn thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, này chẳng lẽ là cái nào mới vừa vào nghề chày gỗ, đem bọn họ nơi này đương bán sỉ thị trường, chuẩn bị vào tay sau trực tiếp đầu cơ trục lợi. Vì thế khách phục lại lễ phép mà nhắc nhở một lần. Không thể qua tay, quy tắc, từ đột nhiên thất thần mà ứng, đi theo trực tiếp hỏi minh một lần có thể mua nhập hạn mức cao nhất. Đem khách phục phát tới thương phẩm hình ảnh chung, hơi thở nặng nhất mấy chương toàn chọn ra tới, ta đây muốn này đó. Từ đột nhiên lại lần nữa lặp lại, toàn bao, khi nào giao hàng? Phát đến chỗ nào, Hoàng Tuyền lộ sao, người thật sự biết người mua chính là cái gì sao? Khách phục trầm mặc một lát, tuần hoàn lệ thường hỏi câu hay không yêu cầu. Đánh giá, kết quả bị từ đột nhiên dứt khoát địa phương cự tuyệt. Tuy rằng nàng hiện tại xuyên thành một cái phú bà. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì, không cần thiết tiền, tuyệt không loạn hoa. Đương nhiên, nàng, tất yếu, tiêu chuẩn, cùng thường nhân khả năng không quá giống nhau là được. Không biết có phải hay không từ đột nhiên ảo giác, ở nàng cự tuyệt. Đánh giá, sau, khách phục trầm mặc thời gian càng dài một ít. Cũng may cuối cùng này sinh ý vẫn là thành. Khách phục hỏi rõ từ đột nhiên hiện tại nơi khu vực, muốn nàng mang lên tiền mặt, đi phụ cận tiểu công viên. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Loại này nhìn nên báo nguy giao dịch phương thức không khỏi lệnh người tưởng nhiều. Từ đột nhiên nhưng thật ra không sao cả, thẳng đi ra ngoài đề tiền, đi công viên. Dựa theo bọn bắt cóc, không phải, khách phục yêu cầu đem túi tiền để vào công viên ghế giải hạ sau. Không bao lâu, nàng liền ở một khác điều ghế giải hạ tìm được rồi chính mình mua sắm đồ vật. Đó là một cái màu bạc cây dương, sờ lên xúc cảm lạnh đến kinh người. Từ đột nhiên không dám ở nơi công cộng đem cái dương mở ra, trực tiếp để trở về nhà, thang máy gặp được một đôi tiểu phu thê, tùy thân mang theo miêu trong bao nằm bò một con tiểu búp bê vải, một đường đều ở hướng cái kia màu bạc cái dương hà hơi. Từ đột nhiên có chút chột dạ mà đem kia cái dương hướng phía sau giấu giấu, cũng may kia đối phu thê chỉ lo chính mình nói chuyện, cũng không để ý nàng bên này. Nghe bọn hắn ý tứ, này tựa hồ là bọn họ đệ nhị chỉ miêu. Bọn họ đang ở lo lắng trong nhà vốn có, đại bảo, có thể hay không bởi vậy khó chịu, không chỉ có nhận nuôi, nhị bảo, còn thuận tiện nhận nuôi 3, 4, 5, 6 bảo từ đột nhiên. Cửa thang máy mở ra, từ đột nhiên trở lại chính mình phòng, rốt cuộc mở ra cái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái dương nổi, là vài cái dùng màu bạc sắc giấy chát tốt bao vây. Từ đột nhiên từng bước mở ra thẩm tra đối chiếu. Nghe nói sẽ ở buổi tối cuồng tóc dài búp bê vải, có. Nghe nói sẽ ở đêm khuya tĩnh lặng khi thổi sáo câu nhân hồn phách cưỡi ngựa rối gỗ trang phục, có. Nghe nói sẽ ở đêm độc giả kéo vào vực sâu nhiễm huyết ngạnh ra bìa cứng đại sách cũ, có. Nghe nói liên thông tuyết quỷ xào huyệt, có thể đưa tới tuyết quỷ oán linh hình tròn cầm trong tay kính, có. Nghe nói tản lưu đáng ghét vật oán niệm, nói đáng ghét vật là cái gì, từ đột nhiên không rõ. Mặc kệ chụp gì đều có thể chụp đến nữ quỷ thần quái Polaroid, có. Nàng mua nhập 5 cái thần quái đồ vật, tất cả tại. Mỗi một kiện hủy đi phong, đều có thể nghe được tìm đường chết giá trị vang lên thanh âm. Toàn bộ gỡ xong, tổng cộng vào tay 45 điểm. Bình quân một kiện 10 giờ không đến, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, cái này chỉ số thuộc về an toàn phạm vi. Từ đột nhiên ngón tay từ phía trên từng cái sờ qua đi, cảm thấy thập phần vừa lòng. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đại đoàn bóng ma, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện cái kia từ dân túc cùng lại đây hắc ảnh không biết khi nào đã phiêu vào trong phòng. Chính an tĩnh đứng ở góc, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào nàng bên này. Không biết vì sao, từ đột nhiên trong óc bỗng nhiên tiếng vọng nổi lên không lâu trước đây ở thang máy nghe được đối thoại. Ai lão công ngươi nói, trở về đại bảo nhìn đến chúng ta đem nhị bảo thả ra, có thể hay không cảm thấy không cao hứng a? Từ đột nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, không cao hứng cũng là ngươi tự tìm. Nàng lạnh lùng liếc hắc ảnh liếc mắt một cái, quay đầu đem mấy cái thần quái đồ vật lần lượt từng cái mang lên tủ đầu giường. Lúc này mới vừa vào đêm không lâu, phòng chừng còn không đến mấy thứ này sinh động thời điểm, thần quái đồ vật nhóm ngoan ngoãn mà nhậm nàng đùa nghịch. Nếu thời gian cho phép, từ đột nhiên còn man nguyện ý ở trên người chúng nó lại hoa chút thời gian. Chỉ tiếc nàng còn có khác sự tình muốn vội, quản gia dưỡng huynh cho nàng đầy người thực đáng tin cậy. Lúc này mới qua đi mấy cái giờ, đối phương cũng đã chọn hảo mấy bộ phòng ở, liền chờ từ đột nhiên làm cuối cùng lựa chọn. Trong đó hai chồng lên bản địa, hai chồng lên cách vách thị. Xa nhất một bộ ở A Thành, giúp nàng tìm phòng ở người thực nghiêm cần, liền phòng ở làm. Không trạch, công trạng đều chuyên môn kéo trương bảng biểu cho nàng, liếc mắt một cái nhìn lại, có bao nhiêu hung, như thế nào cái hung pháp, vừa xem hiểu ngay. Từ đột nhiên cùng đối phương liêu qua sau, mới biết được hắn kỳ thật là quản gia dưỡng huynh trợ lý, ngày thường muốn giúp bá đạo tổng tài xử lý không biết nhiều ít sự vụ, loại chuyện này, với hắn mà nói, xem như thói quen thành tự nhiên. Từ đột nhiên xem thế là đủ rồi, ngay sau đó yên lặng click mở đối phương phát tới hình ảnh, cảm thụ sau một lúc, chỉ định một trong số đó, mặt khác đều là hàng giả, nàng nghiêm túc hồi phục, ta chỉ cần này bộ, hoa mai chung cư. Trợ lý tựa hồ muốn nói cái gì? Đang ở đưa vào, tiêu chí nhảy ra vài lần, ta có thể hay không hỏi một chút, ngài vì cái gì sẽ yêu cầu hung trạch đâu, ta chuẩn bị làm tự truyền thông, muốn làm phương diện này chuyên đề. Từ đột nhiên đúng lý hợp tình mà nói lung tung, hoa mai chung cư khá tốt. Ta muốn 1501 này một gian, trợ lý phát tới ảnh chụp là 360 độ cảnh quan đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản hắn giới thiệu thực tế là cùng tầng 1502, 1501 chỉ là bị nhân tiện chụp đến. Không tưởng từ đột nhiên tuệ nhãn thức hung trạch, một chút liền nhìn chúng 1501 này một bộ. Trợ lý, 1501 sao? Tốt, ta hiểu được. Trợ lý, bất quá xin cho hứa ta nhắc nhở một câu, hoa mai chung cư làm võng hồng hung trạch, ở trên mạng nổi bật đã qua đi. Nếu ngài thiệt tình muốn làm tương quan tiết mục nói. Kiến nghị vẫn là lựa chọn cái khác tân tấn hung trạch tương đối hảo. Võng hồng hung trạch, từ đột nhiên ngẩn ra, nàng mới vừa rồi chọn phòng ở thuần túy là căn cứ hơi thở tới chọn, võng hồng gì đó nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vội vàng hướng trợ lý nói thanh tạ, nàng nhanh chóng mở ra trình duyệt, đưa vào. Hoa mai chung cư, giây tiếp theo, đã bị mãn bình mục từ lung lay đôi mắt. Thành phố ép hoa mai chung cư, tựa như kia trợ lý nói. Nó thật đúng là hồng quá, tương quan thảo luận cơ bản đều tập trung ở các loại quái kỳ diễn đàn chung. Sớm nhất ra kính có thể ngược dòng đến 2 năm trước. Lúc ấy cảnh sát tuôn ra một kiện khiếp sợ cả nước ác tính sự kiện. Một cái bía, N thái sát nhân cuồng, ở 3 tháng nội liên tiếp tàn sát 6 gã người qua đường, bầm thây sau còn đem bộ phận. Linh kiện, giấu ở chính mình trong nhà. Sau lại càng là phát rồ mà giết chính mình lâu bệnh quấn thân thê tử cùng hai cái còn ở đọc sách hài tử. Cuối cùng bị cảnh sát bắt, ở ngục chung tự sát thân vong. Cảnh sát ở công bố tin tức khi, giấu đi một bộ phận chân thật tin tức, cũng không có nói đến hung thủ địa chỉ. Lúc ấy lớn nhất quái đàm diễn đàn nội lại rất mau có người tin nóng, nói hung thủ một nhà lúc ấy sở trụ, chính là thành phố F Hoa Mai chung cư, còn chính xác tới rồi số nhà. 1501, bất quá lúc ấy diễn đàn quản lý hỗn loạn, phát ra thiệp thật giả nửa nọ nửa kia. Hơn nữa cùng lúc ở cọ bê, yến thái sát nhân cùng nhiệt độ thiệp còn có không ít, cũng liền không bao nhiêu người đem cái này tin nóng thật sự. Thẳng đến nửa năm trước, hoa mai chung cư lại ra vấn đề. Một đám người trẻ tuổi hợp thuê chung cư nội phòng ở, cư trú không đến một tháng, liên tiếp mất tích, đến bây giờ cũng chưa tìm được bất luận cái gì manh mối. Người bị hại thân thích lên mạng xin giúp đỡ, công khai bọn họ lúc ấy sở trụ phòng ở, đúng là hoa mai chung cư 1502 hào. Có chuyện tốt người lên mạng một lục soát, lại nhảy ra 2 năm trước cũ thiếp. Hoa Mai chung cư 15 lâu tổng cộng liền 2 gian phòng, một gian thành B, Yến Thái sát nhân cuồng tàng thi mà, một gian lại bạo phát thần bí mất tích án, Bắp Điệp Bắc, trực tiếp đem Hoa Mai chung cư xếp thành võng hồng hung trạch. Nếu thành võng hồng, kia cọ nhiệt độ người tự nhiên liền nhiều. Chỉ này nửa năm, liền có không ít internet chủ bá chạy tới Hoa Mai chung cư, đánh hung trạch thám hiểm cờ hiệu, lẻn vào 15 lâu 2 gian phòng ở, có người thật đúng là chụp tới rồi chút kỳ quái đồ vật, nhưng càng nhiều người, cái gì cũng chưa chụp đến. Có người bị chỉ ra tạo giả, có người ở video tuyên bố sau mới phát hiện chính mình thật sự chụp tới rồi quỷ dị thân ảnh. Thật thật giả giả đồ vật quậy với nhau, ngược lại làm Hoa Mai chung cư 15 lâu thần bí sắc thái càng ngày càng nặng. Gần nhất một kiện cùng chi tướng quan nhiệt độ sự kiện, tác phát sinh ở nửa tháng trước. Một cái có chút danh tiếng phát sóng trực tiếp đoàn đội chạy tới quay chụp này 2 gian nhà ở, quay chụp trong quá trình nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì, vấn đề là ở quay chụp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đoàn đội người đều biến mất, không có dự triệu, không có dấu vết, chân chính ý nghĩa thượng nhân gian bốc hơi, hơn nữa đều là ở trong một đêm. Không hề nghi ngờ, lại có người đem chuyện này cùng Hoa Mai chung cư liên hệ lên. Thậm chí có người lời thề son sắt, nói cái kia B, Yến Thái sát nhân cuồng linh hồn thực tế đến nay còn tại Hoa Mai chung cư du đãng, cái kia quay chụp đoàn đội là bị hắn quỷ hồn một đám thu đi rồi. Đến nỗi vì cái gì cọ nhiệt độ chủ bá nhiều như vậy, chỉ có cái này đoàn đội xảy ra chuyện, chuyện này không ai biết, cũng không tự kiểm chứng. Tóm lại tại đây chuyện lúc sau, kia 2 gian phòng ở chủ hộ sẽ không bao giờ nữa chịu đem phòng ở mượn cấp những người khác quay chụp. Đương nhiên, nếu tiền đúng chỗ nói, thuê vẫn là có thể thuê. Từ Đồ Nhiên cũng không biết vị kia thần thông quảng đại trợ lý đến tột cùng là như thế nào làm được. Nàng bên này mới tra xong về Hoa Mai chung cư tư liệu. Hắn bên kia liền phát tới tin tức, báo cho thuê nhà thủ tục đã làm thỏa đáng. Từ Đồ Nhiên chuẩn bị dọn cùng hắn nói một tiếng là được. Hắn sẽ phái xe lại đây tiếp. Từ Đồ Nhiên xem thế là đủ rồi. Đây là tiểu thuyết trung bá đạo tổng tài chuẩn bị vạn năng trợ lý sao? Có thể, trường kiến thức, nàng làm sự tình không chê sự đại, cùng đối phương ước định ngày hôm sau buổi chiều liền dọn đi vào. Trợ lý lên tiếng, thuận miệng hỏi câu còn có cái gì yêu cầu, Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, thật đúng là liền phi thường không biết xấu hổ mà đã phát cái nhu cầu qua đi, ngươi có rảnh nói, có thể hay không lại giúp ta siêu tập chút tư liệu. Chủ yếu là về nữ nhân trẻ tuổi chết đột ngột trường hợp. Từ Đồ Nhiên dõng dạc. Đây là một cái phi thường đáng giá chú ý xã hội hiện tượng, ta muốn làm cái chuyên đề. Đừng hỏi, hỏi chính là đang ở thế nàng còn không có khai thông tự truyền thông hào thu thập tư liệu sống. Là một cái thành thục trợ lý, đối phương cũng xác thật không hỏi, chỉ phi thường dứt khoát mà ứng hạ. Từ Đồ Nhiên cảm kích không thôi, thuận tay phát qua đi một cái đại hồng bao. Phòng ở sự này liền tính định ra tới. Từ Đồ Nhiên lên nắm chặt thời gian sửa sang lại một trận hành lý liền sớm lên giường ngủ, tạm thời không có đi quản những cái đó thần quái vật phẩm tâm tư. Nàng trực tiếp đem chúng nó đều ở bãi ở cùng nhau. Sắp ngủ trước nghĩ nghĩ, thuận tay lại khắp nơi tủ đầu giường đối diện giá một đài camera. Nàng có thể cảm giác được, mấy thứ này đối nàng đều không thế nào hữu hảo, nói cách khác, chúng nó đều ở, khó bề phân biệt. Ảnh hưởng trong phạm vi, căn cứ kỹ năng miêu tả. Này kỹ năng một lần bao trùm mục tiêu càng nhiều, đối phi nhân tạo thành thần trí ảnh hưởng cũng càng sâu. Từ Đồ Nhiên không biết 6 cái phi người có tính không nhiều, nhưng nàng là thật sự tò mò, nhiều như vậy thần quái tồn tại cùng nhau nổi điên là cái gì cảnh tượng. Đáng tiếc chính là, cái kia buổi tối, camera cũng không có chụp đến thứ gì. Hoặc là nói, là chụp tới rồi, nhưng lại bị đồ, rớt. Ghi âm video trung đoạn có tương đương một đoạn thời gian đều hồ đầy mosaic, gì đồ vật đều nhìn không ra tới. Bất quá Từ Đồ Nhiên biết, đêm qua, khẳng định là đã xảy ra gì đó. Nhất trực quan ví dụ chính là cái kia búp bê vải đầu tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nguyên bản là sơ 2 điều sừng dê biển. Từ Đồ Nhiên một giấc ngủ dậy, sừng dê biển lại biến thành mì ăn liền, lung tung tán ở oa oa đầu vai. Thậm chí còn mang theo chút cuốn nhi, phảng phất bị thứ gì năng qua. Cái kia nghe nói cất giấu tuyết quỷ gương nứt ra rồi một cái phùng, Từ Đồ Nhiên lấy thời điểm không chú ý, thiếu chút nữa đương trường vỡ đầy đất, con hào nàng phản ứng mau, chạy nhanh lấy băng dính cấp dính hào. Những cái đó nhỏ nhỏ cưỡi ngựa rối gỗ cũng trở nên có chút ảm đạm, khoe mắt có chút loang loáng. Từ Đồ Nhiên dùng tay sờ s, quảng, cư nhiên là ướt. Từ Đồ Nhiên sừng sốt, đây là khóc vẫn là như thế nào? Quảng cáo, đến nỗi nàng sắp ngủ trước dùng thần quái Polaroid chụp được một chương ảnh chụp, còn lại là dứt khoát bị xé thành mảnh nhỏ. Mà kia bồn dày nặng nhiễm huyết sách cũ, nhìn nhưng thật ra không có gì sự. Từ Đồ Nhiên đem nó cầm lấy lui tới dương hành lý tắc thời điểm mới phát hiện, gáy sách có chút oai. Cho nên ở ta ngủ thời điểm, các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Một đêm ngủ say đến bình minh Từ Đồ Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Cái kia kêu, khó bề phân biệt, kỹ năng, cơ nhiên mạnh như vậy sao? Từ Đồ Nhiên chấn kinh rồi, bởi vì lập tức liền phải chuyển nhà, nàng cũng không hạ tế quản này đó, chỉ có thể đem 2, 3, 4, 5, 6 bảo nguyên lành nhét vào dương hành lý, trực tiếp một cây tử lôi đi xong việc. Nàng tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì, nhất thời lại nghĩ không ra. Thẳng đến chuẩn bị ra cửa mới ý thức được, nàng từ rời giường đến bây giờ, cũng chưa tái kiến cái kia từ dân túc một đường cùng ra tới hắc ảnh. Từ Đồ Nhiên còn tưởng rằng nó là chính mình trốn chạy về nhà. Quay đầu ở trong phòng khách dạo qua một vòng, mới rốt cuộc ở góc tìm được rồi cuộn tròn thành một đoàn bóng dáng. So sánh với phía trước, này đoàn hắc ảnh nhỏ không ít, liền như vậy an tĩnh mà xúc ở không người chú ý trong một góc, thon dài cánh tay ôm khúc khởi hai chân. Nhìn đi lên lại có như vậy vài phần cô đơn. Từ Đồ Nhiên, đúng lúc vào lúc này, mở ra ngoài cửa phòng, trên lầu kia đối tân hôn phu thê lại lần nữa đi ngang qua, trượng phu trong lòng ngực, còn ôm một cái ỉu xìu quất miêu. Xem đi, ta liền nói, không thể tùy tiện hướng trong nhà tiếp nhị bảo. Ngươi xem, đại bảo này liền ứng kích không phải, đều phun thoát tướng, ai đáng thương bé ngoan, thê tử ngữ mang oán trách mà nói. Thuận tay loát loát buồn bã ỉu xìu béo quất. Béo quất phối hợp mà miêu một tiếng, thanh âm kia kêu một cái đáng thương. Từ Đồ Nhiên nghe hai người rời đi bước chân, tầm mắt lại dừng ở đáng thương xúc ở góc tường hắc ảnh mặt trên. Không phải đâu, như vậy yếu ớt sao? Lấy ra người ở dân túc sát thiên sát mà khí phách tới a, Từ Đồ Nhiên cảm thấy có chút phiền phức. Nàng đảo không để bụng đối phương có phải hay không ứng kích. Nàng chỉ lo lắng vạn nhất đối phương bất chấp tất cả, không tính toán đi theo nàng làm sao. Nếu có thể chính mình về nhà tìm mẹ, kia còn chưa tính. Liền sợ lưu tại trong phòng này, về sau tai họa đến những người khác liền không xong. Người muốn cùng ta đi sao? Nàng nghĩ nghĩ, tận khả năng bình thản mà mở miệng. Bất hòa ta đi nói, ta liền gọi điện thoại làm, người trong nghề, tới bắt người Nga. Nàng nói xong. Còn cố ý run run từ thần quái vật phẩm thượng hủy đi tới màu bạc đóng gói giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy nàng là ở hủy đi phong hậu mới thu được tìm đường chết giá trị dâng lên nhắc nhở. Từ Đồ Nhiên có lý do tin tưởng, thứ này đối tà vật, hẳn là có nhất định khắc chế tác dụng. Quả nhiên, lời này vừa ra, liền thấy thu nhỏ lại đến chỉ có hài đồng lớn nhỏ hắc ảnh run rẩy một chút, không tình nguyện mà đứng lên. Từ Đồ Nhiên thấy thế. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo, liền thấy kia hắc ảnh tại chỗ lay động một vòng, đầu trực tiếp đụng phải bên cạnh vách tường. Từ Đồ Nhiên, này, đây là tính toán lấy chết minh trí sao? Từ Đồ Nhiên choáng váng, nhưng mà thực mau nàng liền phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Hắc ảnh đụng phải tường, nhưng là không có gì sự. Nó quơ quơ đầu, làm như có điểm ngốc, chân trái quấy chân phải mà đi phía trước đi rồi hai bước, một cái lay động. Đầu lại hướng góc bàn khái đi lên. Từ Đồ Nhiên, đến, xem minh bạch, này không phải lấy chết minh trí, khả năng chỉ là đơn thuần mà bị dưỡng cổ dưỡng choáng váng. Cùng thời gian, mô office building nổi, Dương Bất Khí đang ở cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cãi cọ trọng điểm, đúng là Từ Đồ Nhiên. Chúng ta yêu cầu cái này nữ hài tư liệu, nàng tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, Dương Bất Khí hai hàng lông mày trói chặt. Một đoàn đăng cấp cuồng đạo chi ảnh phân thể đang theo nàng. Chúng ta không biết kia đồ vật sẽ làm ra chuyện gì. Ta nói, ta sẽ đệ trình xin. Màn hình di động, mang kính gọng vàng trung niên nữ sĩ nghiêm túc đáp. Chỉ là xin phê duyệt, còn có điều lấy tư liệu, khẳng định đều yêu cầu thời gian. Người biết đến, chúng ta không phải phía chính phủ tổ chức, có một số việc cần thiết chú ý, kia. Phiền toái mau chóng, được không? Dương Bất Khí khắc chế mà nhắm mắt. kia dù sao cũng là một cái mạng người. Hắn trong ánh mắt có rất sâu mỏi mệt, cũng khó trách, hắn tối hôm qua liền ngủ 3 cái giờ. Chủ yếu vẫn là vì từ đột nhiên cùng cuồng đạo chi ảnh. Thu dụng cuồng đạo chi ảnh sau, yêu cầu đem nó trả lại cấp nhân tâm viện, trung gian muốn điền một loạt báo cáo bảng biểu, bởi vì việc này đề cập đến đối phương tổ chức năng lực giả, sở yêu cầu báo cáo càng thêm rườm rà. Ngoài ra, làm mang đội năng lực giả, hắn còn muốn xử lý trung tư gia thi thể cùng còn sót lại năng lực. Có thể nói là tương đương phiền toái, còn có chính là từ đồ nhiên, Dương Bất Khí vì tìm nàng, xem như bôn ba hơn phân nửa cái buổi tối. Bọn họ bổn tính toán từ dân túc lão bản vào tay, bộ ra từ đồ nhiên tư liệu, không nghĩ tới cái này dân túc phi thường cực kỳ thập phần bất chính quy. Dân túc lão bản trên tay cư nhiên chỉ có 2 cái tù hội tổ chức giả thân phận tin tức, hắn liền lần này tham dự hội nghị giả rốt cuộc có mấy người đều không rõ ràng lắm. Tức giận đến Dương Bất Khí trở tay liền gọi cử báo điện thoại. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể từ 2 cái tụ hội tổ chức giả xuống tay. Này 2 tụ hội tổ chức giả, vừa lúc một nam một nữ, bởi vì phụ trách cùng dân túc lão bản câu thông chỉ có nữ hài kia, cho nên bọn họ cũng chỉ muốn tới nàng số điện thoại. Ai ngờ này nữ hài cảnh giác tâm cao thật sự, vừa nghe nói bọn họ muốn hỏi thăm từ đồ nhiên, lập tức muốn bọn họ báo công tác đơn vị cùng công hào. Còn tuyên bố muốn báo nguy, xong việc còn trực tiếp đem Dương Bất Khí cấp kéo đen. Dương Bất Khí, điện thoại câu thông không thành, chỉ có thể tới cửa đi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kia nam sinh thân phận chứng thượng ký lục chính là cũ địa chỉ. Bản nhân sớm đã dọn đi, Dương Bất Khí phát cái không. Đến nỗi kia nữ hải nhi, dứt khoát chưa cho mở cửa. Hơn nữa tiếp tục uy hiếp muốn báo nguy, Dương Bất Khí liền rất bất đắc dĩ. Vừa lúc đồng hành thiếu nữ áo đỏ có mê hoặc năng lực, Dương Bất Khí liền cân nhắc có thể hay không làm nàng đi mê hoặc một chút kia nữ hài nhìn xem. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, lại là ngượng ngùng mà cười rộ lên. Nhưng ta kỹ năng một ngày chỉ có thể đối một người, dùng một lần ai? Nàng chỉ trước mặt nhắm chặt cửa phòng, bên trong kia nữ hài ta đã thấy, ta lúc ấy chính là từ nàng trong tay đem bot game lừa ra tới, đã đối nàng dùng quá một lần. Dương Bất Khí, hành đi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chí điện trực thuộc lãnh đạo, hy vọng nàng vận dụng đặc thù thủ đoạn, mau chóng tìm được trước mắt từ đổ nhiên nơi. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục. Nhìn ra hắn nôn nóng, cấp trên cấp ra bảo đảm, nói xong như suy tư gì mà vọng lại đây. Bất quá ngươi hẳn là biết, cho dù là đăng cấp, cũng là vô pháp trực tiếp thương tổn mục tiêu. Chúng nó chỉ có thể không ngừng dao động đối phương thần trí, cho đến đối phương tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan rã kia một khắc, mới có thể chân chính ra tay. Cho nên, người rốt cuộc là ở gấp cái gì? Dương Bất Khí, gấp cái gì? Nói thật, hắn cũng không phải thực minh bạch, chỉ là hắn trực giác nói cho hắn, nếu không chạy nhanh can thiệp nói, sự tình rất có thể sẽ phát triển trở thành hắn vô pháp khống chế cục diện. Dương Bất Khí ngắn ngủi mà trầm mặc một chút, hắn không phải một cái thích nói dối người, nhưng ở nào đó thời điểm, vì đạt thành mục đích, hắn cảm thấy sử dụng một ít khoa trương tìm từ cũng là cần thiết. Hắn khụ một tiếng, căng ra đầu mở miệng, chỉ là đơn thuần mà lo lắng thôi. Rốt cuộc cái kia từ đồ nhiên, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, vô tội, nhỏ yếu. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hồng Y muội tử cầm cái di động từ hắn sau lưng lung lay qua đi, làm như đang ở cùng người gọi điện thoại. Ai đối, ta cùng ngươi nói, kia cô nương thật sự siêu mảnh. Cây thụt bồn cầu biết đi, nàng trực tiếp kén liền hướng kia nữ quỷ trên người tạp nga. Loảng xoảng một chút, sau lại thủ đoạn chật khớp, nàng mắt đều không nháy mắt, mặt sau còn nói một đoạn siêu soái nói. Nàng còn thành công hố nhân tâm viện một cái năng lực giả. Ai, tên kia không phải người tốt lạp, Dương Bất Khí, video nổi, cấp trên lông mày một trọn, rõ ràng lộ ra vài phần hứng thú. Nàng đang nói ai, Dương Bất Khí hấp hối dãy rủa. Phim truyền hình tiên nữ, cấp trên, cái nào phim truyền hình, còn có nhân tâm viện, Dương Bất Khí, cụ thể tình huống ngài xem ta báo cáo, hẳn là liền minh bạch. Hắn giơ tay che mặt, tóm lại, ta cảm thấy nhanh chóng can thiệp là tất yếu. Hành đi, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thúc giục, cấp trên gật gật đầu, chuyện bỗng nhiên vừa chuyển, đúng rồi, còn có chuyện, yêu cầu ngươi đi xử lý một chút. Dương Bất Khí, thành phố F. Hoa Mai chung cư. cấp trên nhàn nhạt nói, bên kia lại có người mất tích, nơi đó, Dương Bất Khí nhíu mày, như thế nào sẽ, ta mới từ nơi đó trở về, đang đi tới dân túc phía trước, hắn vừa lúc liền ở Hoa Mai chung cư xử lý sự cố. Nơi đó vô cớ xuất hiện một cái vực, vây khốn thượng ở chung cư chung mấy cái cư dân, hắn phế đi thật lớn kính mới đột phá đi vào, đem người nhất nhất đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bồn hẳn là lưu tại nơi đó kết thúc, muốn đem vực hoàn toàn thu hồi, dự tính còn phải tiêu tốn vài tiếng đồng hồ. Nhưng mấy cái nhân tâm viện người bỗng nhiên xuất hiện, nói này vốn là bọn họ phụ trách sự tình. Lại vừa lúc Dương Bất Khí nhận được dân túc sự cố báo cáo, liền đem sự tình qua tay giao cho bọn họ, chính mình lại đây. Lúc ấy cái kia vực kỳ thật thực hư nhược rồi, nhân tâm viện người lại nhiều, xử lý lên cũng không phải cái gì việc khó. Dương Bất Khí khó hiểu, cái kia vực thật là bị giải quyết, nhưng sinh thành vực đáng ghét vật, thực tế cùng Hoa Mai chung cư quá vãng sự kiện không quan hệ. Cấp trên nói, nó chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, lại vừa lúc bị người bắt được tới rồi mà thôi. Nhưng nhân tâm viện kia vài tên năng lực giả cũng không biết việc này. Bọn họ đem đáng ghét vật chế phục sau, coi như Hoa Mai chung cư hệ liệt sự cố người khởi xướng đệ trình. Vì thu thập càng nhiều tư liệu, bọn họ tiến vào 15 lâu. Dương Bất Khí hơi hơi thay đổi sắc mặt, sau đó bọn họ liền mất tích. Hoa Mai chung cư 15 lâu bí mật, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng lắm. Cấp trên thở dài, nhân tâm viện bên kia thực tức giận. Bọn họ cho rằng ngươi đối này phụ có nhất định trách nhiệm. Này cũng không phải một cái công bằng cách nói. Rốt cuộc lúc ấy, là nhân tâm viện người chính mình yêu cầu tiếp nhận. Bất quá Dương Bất Khí chỉ mím môi, không nói gì. Ta hiểu được, mặc một chút, hắn nghiêm túc gật đầu, ta lập tức thu thập đồ vật, đi trước Hoa Mai chung cư. Cách chương.